Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, đoán mệnh nữ vu. Ái Ngã Tiểu nguyên bản vì một khối tới gần bờ biển to lớn đá ngầm. Sau bị người hữu tâm khai quật, nơi này có được tối được trời yêu ái vô địch cảnh biển. Cho nên liền lấy Ái Ngã Tiểu làm hòn đá tảng, tu kiến ra một tòa chiếm diện tích chừng 3 tòa sân bóng rổ lớn nhỏ. Mở ra thức hội sở, nó đắt đỏ cũng không phải là bắt nguồn từ trong đó chân quý rượu ngon hoặc thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, mà là bên trong đưa toàn trường cảnh mô phỏng hệ thống. Có thể tự do mô phỏng ra sa mạc, rừng cây, sông núi, cảnh tuyết, thậm chí mất trọng lượng các loại trạng thái. Hoàn nguyên ra đã từng địa cầu đã mất đi các loại tự nhiên cảnh đẹp. Không riêng gì một chút toàn bộ tin tức hình tượng, còn có đồng dạng không khí độ ẩm, mùi, nhiệt độ, thậm chí là tuyết xúc cảm. Một bộ này bên trong đưa tràng cảnh mô phỏng hệ thống giá cả cao tới 2 tỷ. Thuộc về nghiên cứu khoa học cấp thiết bị, toàn cầu cũng chỉ có 3 bộ. 2 bộ tại Bá Vương cùng Đế Quốc tập đoàn sở nghiên cứu bên trong. Còn lại ngay tại cái này Ái Ngã Tiểu hội sở bên trong. Đi vào cái này đệ nhất thế giới sung sướng trận, trên bầu trời tinh hà dày đặc, không ngừng phiêu tán hạ phấn hồng tiểu trang giấy. Không đúng, đây là... Dạ Oanh đưa tay tiếp nhận một mảnh, nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm mềm mại kia mang theo khác mùi thơm ngát khí tức. Cánh hoa, đây là hoa anh đào, một loại đã tuyệt chủng đóa hoa. Tại thế giới cũ mỗi đến mùa xuân, cánh hoa liền sẽ từ trên cây tự nhiên bay xuống tới. Mọi người sẽ top 5 top 3 mang lên cắm trại dã ngoại trang bị đến dưới cây đoàn tụ. Cùng một chỗ ngắm anh đào hoa xinh đẹp nhất thời khắc. Trương Lam như bách khoa toàn thư đồng dạng, giải thích, thế giới cũ đẹp như vậy, vì cái gì tổ tiên của chúng ta còn muốn hủy đi nó? Dạ Oanh quay đầu nhìn về phía Trương Lam, trong hốc mắt vậy mà hiện lên lệ quang. Đây là ta vĩnh viễn trả lời không ra vấn đề, không cách nào đi tính toán, chỉ có lịch sử, bởi vì đó chính là cố định sự thật, ai cũng không cải biến được. Trương Lam tiếc nuối thở dài nói, đừng thương cảm, đi, mời các ngươi đi uống rượu. Aurelian người dắt Dạ Oanh tay, đưa nàng kéo đến thuộc về bọn hắn khách quý khu ngồi vào. Mang theo phản trọng lực trang bị tử bào trên không trung bay múa. Giống như tiểu thiên sứ cấp tốc đem mọi người rượu đưa đi lên. May mắn là Aurelian rượu thẻ cũng chưa quá hạn, không còn có dự định tới nàng. Đem tất cả chữ rượu cứng rắn hàng toàn lấy ra ngoài. 6 khoản bàn số lượng có hạn tinh thần hữu cơ bia. Đem rượu bình đặt lên bàn lúc, cảm giác trong đó chứa đến liền là một cái ngân hà sáng chói. Cái này có thể uống sao? Dạ Chi đội cao muội, nhìn xem kia ngân hà tại trong bình xoay tròn bộ dáng sợ ngây người con mắt. Đương nhiên, tinh thần là nơi này cao cấp nhất bia, dùng rất nhiều có trồng cơ vật tham dự lên men. Mỗi một chiếc uống hương vị cũng không giống nhau. Aurelian tựa như tiểu nữ hài đồng dạng huyền diệu, cầm lên trong đó một bình ngang hất lên, cho người nhóm nhìn cái tốt đồ chơi. Chỉ gặp Aurelian đem vung qua tinh thần bia đặt ở một cái đuôi đèn bên trên. Hoa Mỹ chỉ riêng xuyên thấu qua cái bình, đem bên trong tinh thần triệt để thắp sáng. Tựa như sách giáo khoa bên trên mới có thể nhìn thấy ngân hà cảnh tượng. Hơn nữa còn tại tự nhiên vận chuyển, liền ngay cả chung quanh ngay tại khiêu vũ khách nhân ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn tới. Hơi có chút kinh nghiệm lão thủ đều biết, uống đến lên tinh thần, sẽ chơi như vậy, đều là Ái Ngã Tiểu cao cấp khách quen. Một chút tinh thông giao tế hoan tràng quyền quý, bưng cái chén liền muốn tiến lên đây bắt chuyện. Nhưng khi trông thấy chủ khách là Aurelian lúc, bọn hắn cũng đều là cười lạnh lui xuống, bởi vì Aurelian đã sớm đánh mất quyền thế, mà lại trên lưng mưu hại vị hôn phu tội danh, càng đắc tội Cổ Hiên, kém một chút liền bị quỹ đạo pháo cho đổ thành. Ở cấp trên danh lưu trong lòng, Aurelius sớm đã bị dán lên tai họa nhãn hiệu, cùng nàng có bất kỳ gặp nhau, cùng tự sát không có khác nhau, cho nên thức thời vẫn là sớm thối lui đi. Những này người bên cạnh cử động, Aurelian xem ở trong lòng, thiếu đi quá khứ chen chúc cảm giác, nói thật có chút thất lạc, nhưng những tâm tình này vĩnh viễn sẽ không hiện lên ở trên mặt của nàng. Bởi vì nàng liền là tối chuyên nghiệp diễn viên, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong bảo trì phụ thân dạy bảo ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã, hoa anh đào trời mưa. Đám người thoải mái uống, chưa hề thưởng thức qua rượu ngon để mỗi người căng cứng thần kinh buông lỏng xuống. Liền ngay cả nếm không đến hương vị yêu nha đều tại tinh thần bia cùng hoa anh đào trong mưa mê say. Lộ ra đã lâu tiếu dung, tự nhiên dung nhập âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh bên trong. Trương Lam bưng chén rượu một mực ngồi ở bên cạnh, tựa như một vị nhất có lễ phép thân sĩ. Thủ hộ lấy mỗi một cái mình mang ra nữ hài, mà loại này say mê trò chơi, mãi cho đến uống cạn sạch một nửa say rượu, Trương Lam ánh mắt bị sân nhảy nơi hẻo lánh chỗ một cái treo gypsy xem bói phòng nhỏ hấp dẫn. Tại xác nhận tất cả mọi người chơi đến thập phần vui vẻ về sau, hắn đứng dậy xuyên qua mênh mông sân nhảy, xốc lên kia xem bói vật rèm đi vào. Cổ vận cổ hương xem bói thời gian, trưng bày các loại quỷ dị vật phẩm trang sức, trong không khí tràn ngập nhận không ra hương vị. Một vị người khoác tinh hồng trường bào nữ vu chính đoan ngồi tại bàn tròn trước. Trước mặt trưng bày ống ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Đường xa mà đến bằng hữu, có gì cần ta giúp ngươi giải đáp sao? Nữ vu cúi thấp đầu, dùng thanh âm già nua hỏi đến. Kỳ thật còn tốt, ta quen thuộc tính toán, tất cả muốn đáp án đều có thể tự mình tính ra. Trương Lam cười khẽ ngồi ở nữ vu đối diện. Không, trí tuệ không cách nào giải quyết tất cả phiền não, ngược lại sẽ bởi vì nhìn thấy quá nhiều mà trở nên càng thêm thống khổ. Nhưng xem bói thì lại khác, nó có thể mang người xuyên thấu chẳng qua thời gian cùng không gian. Nhìn thấy cuối cùng ngươi sẽ lấy được đồ vật, ngươi chính là như vậy, khi thấy chân thực kết quả về sau, mới có thể càng cố gắng đi phấn đấu. Nữ vu giống như niệm tụng chú ngữ âm điệu, mê hoặc người nghe trái tim, tựa hồ rất có đạo lý, vậy liền giúp ta tính toán đi. Trương Lam cũng không bài xích huyền học, cười một tay chống đỡ lấy bên mặt, nhìn về phía đối diện nữ vu. Trong thủy tinh cầu phản chiếu lấy Trương Lam khuôn mặt tươi cười. Ngươi là một cái vĩnh người không an phận, mặt ngoài tỉnh táo sắc bén, nhưng nội tâm kỳ thực khát vọng một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh. Ngươi có thể nho nhã chuyện trò vui vẻ, lại không cách nào che giấu muốn sáng tạo thế giới mới dã tâm. Ngươi chính là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Nữ vu tựa gậu cực độ hiểu rõ Trương Lam. Như vậy Jin Đạc đại nhân, ta còn có thể cứu sao? Trương Lam cười gọi ra một cái tên quen thuộc. Không cứu nổi ngốc sóng, người ngu chết rồi a. Nữ vu đột nhiên một thanh xốc lên trên đầu mình áo choàng. Lộ ra lại là huyễn ảnh Jin Đạc kia trương quật cường mặt. Đã lâu không gặp, bằng hữu. Trương Lam nâng chén ra hiệu. Ta còn không gọi ngươi đấy. Làm sao ngươi biết ta tại? Jin Đạc hiếu kỳ nói, nó tựa hồ đối với ngươi tồn tại đặc biệt mẫn cảm. Trương Lam sờ lên mình đầu kia máy móc nhân, tạo thân thể Ripper tay. Thật sao, ngươi đã đến cũng tốt, tỉnh ta còn muốn ra ngoài tìm ngươi. Jin Đạc thưởng thức lên trước mặt thủy tinh cầu tới, nói đi ông chủ, có gì phân phó, ngươi xuất hiện tại Eden cũng không tại trong kế hoạch. Nơi này là chính phủ liên bang quyền sở hữu, ngươi là đỉnh cấp tội phạm truy nã, bị bắt được cũng không chỉ là đánh một chút cái mông liền xong việc. Trương Lam biết, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, Jin Đạc cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cổ Hiên động thủ, chúng ta thu được tình báo, hắn điều động sát thủ, không có ý định để các ngươi còn sống trở lại Tiêu Giao Thành. Jin Dark rốt cục nghiêm túc, dám ở Eden động thủ, hắn là thật dự định đánh thế chiến sao? Trương Lam nghi hoặc, đây không phải Cổ Hiên phương thức tư duy, sát thủ hắn tự nhiên là sẽ không nhận, chỉ cần bảo trì rối loạn đầy đủ tiểu, cũng sẽ không dẫn đạo đến trên người hắn. Aaron, để cho ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, bảo hộ các ngươi chu toàn. Đây chính là Jin Dark mục đích của chuyến này. Tạ ơn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nếu như tình thế làm lớn chuyện, mặc kệ ta nhiều nguy hiểm, ngươi cũng nhất định phải cấp tốc rút lui, phòng ngừa mình bại lộ tại phiền phức bên trong. Trương Lam cường điệu nói, thế nào, có nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh ngươi, ngươi còn biết quan tâm ta sao? Jin Dark chống cằm trêu đùa, nhưng thật ra là, ta đang hoài nghi, Cổ Hiên đã làm tốt muốn đánh thế chiến chuẩn bị, nhằm vào Vũ Tuyết nghiên cứu, hắn đã chiều sâu đến ta cũng vô pháp dự đoán trình độ. Chúng ta cần lực lượng, thăm dò lá bài tẩy của hắn, mới có thể chiến, hiện tại còn không phải lúc, bây giờ còn chưa được. Trương Lam nói nhíu chặt lông mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.